Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 269, âm mưu. Góc truyện audio.com. Chấm, ta còn muốn ngươi tâm. Diệp Hy bỗng nhiên dùng tay nắm lấy mụ mụ Hàn Tuyết kia sung mãn cổ trướng bộ ngực sữa. Cười nói, đừng quá lòng tham, đối với cái này, Hàn Tuyết bây giờ lại không có một tia sinh khí, lại có rất mãnh liệt chờ mong. Bộ ngực bị nhi tử nắm chặt, nàng giống như cảm thấy mình thật rất thích dạng này một loại cảm giác. Có thể chứ, xem ngươi biểu hiện, Hàn Tuyết lúc này giống như là một cái nhận lấy ngưỡng mộ trong lòng nam nhân cỏ ái tiểu cô nương. Nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hy, ngón tay thon dài ở trên trán của hắn nhẹ nhàng bắn ra. Bây giờ lập tức cho ta đi tắm, ta trước với cữu ngươi ra ngoài xử lý một chút. Đêm nay, ta có thể sẽ không đến đi ngủ. Nhớ kỹ, tại cái này cực lạc ở trên đảo hết thảy đều muốn hành sự cẩn thận. Hôm nay, tựa hồ là một cái không tệ thời gian. Mụ mụ cái này một loại biến tướng khuất phục, để Diệp Hy cam quýt đến nhân sinh là cỡ nào mỹ hảo. Hiện tại chỉ cần một cơ hội, vẻn vẹn chỉ là cần một cơ hội mà thôi. Mình liền có thể hoàn toàn đạt được nàng. Từ trong phòng tắm ra, Diệp Hy lúc này thật tâm thần thư sướng, vừa mới giết người cảm giác, tốt kích thích, nhất làm cho hắn thỏa mãn vẫn là Hàn Tuyết chuyển biến. Chỉ là, duy nhất trong lòng có một tầng u cục chính là đến cùng là ai muốn tìm từ bản thân cùng A nước Nga những người kia cừu hận đâu. Diệp Hy trong lòng nhanh quay ngược trở lại, mình thật đúng là không có cái gì địch nhân A, muốn thật nói có. Như vậy thì là cái kia Lý Thiên. Chẳng lẽ là cái này cực lạc đảo lão bản? Diệp Hy bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Người kia hẳn phải biết thân phận của bọn hắn. Hiện tại đây coi như là giao oai phủ đầu A, vẫn là nói. Hắn đang cảnh cáo mình, nhìn lên trên trời kia tròn trịa mặt trăng. Diệp Hy nhưng trong lòng đang cười lạnh, không biết vì cái gì. Từ mình bị đánh ngất xỉu đến tỉnh lại đoạn thời gian này. Hắn phát giác mình ngã thân thể tự nhiên ngay tại phát sinh biến hóa. Cảm giác như vậy rất kỳ diệu, giống như là mình ngay tại thoát thai hoán cốt, để hắn cảm giác được thư thái như vậy, đem ra cho mình kia một cây súng lục mang lên. Diệp Hy cũng không có ở tại trong phòng, mà là đi ra ngoài, cực lạc ở trên đảo, du khách đều là ở tại bờ biển một tòa này tòa nhà trong tửu điếm. Từ khách sạn ra liền có thể nhìn thấy kia khinh thường bãi cát. Lúc này ở ánh đèn còn có ánh trăng chiếu rọi xuống. Lộ ra như vậy tường hòa, đó là ai, Diệp Hy chẳng có mục đích đi. Thế nhưng lại phát hiện xa xa rào chắn bên trong, một nữ nhân ngay tại nhẹ nhàng khiêu vũ. Sẽ là ai chứ, hắn thận trọng vượt qua rào chắn. Chậm rãi tới gần, chỉ cảm thấy nữ nhân này vũ đạo thật giống như tiên tử. Là nàng trên váy nát tiêu vào múa, vẫn là nàng sáng tỏ sóng nước đang lưu truyền, mái tóc đen nhánh bên trên, buộc lên một cây thật dài tơ hồng mang, dây lụa trong gió khinh vũ, nhu nhu tóc đen, trong gió vẽ lấy dài nhỏ đường vòng cung, đem minh nguyệt cùng nước biếc nối liền cùng một chỗ, không có ngăn cách, không có giới tuyến. Nguyệt ở trong nước, nước tại giữa tháng, không thể chia cắt, dường như nhánh nhánh tương liên cây, dựa sát vào nhau, ôm, không có không cách nào vượt qua khoảng cách, cũng không có trong chốc lát do dự, sáng tỏ nước mắt, xuyên thấu nguyệt mê ly, nhìn tiến cái này tinh khiết hai mắt, như nước trong suốt, thanh tịnh, lưu lại trăng tròn tròn hình dáng, như từng chiếc tinh tế tia, bị linh xảo tay nhỏ sen kẽ tại thêu thùa bên trên. Thế là Nguyệt Nhi ở trong nước chớp động ở giữa, nhiều bóng đêm chuyên chú cùng thong dong, hy vọng dường nào, tại nàng khinh vũ thời điểm, cây kia tơ hồng mang nhẹ nhàng tự phát sao chóc ra. Lén lén đem tơ hồng mang tập kết một con bướm, bay múa ở ngoài sáng giữa tháng, ngừng rơi vào chân thật nhất nhìn chăm chú ở giữa, dừng lại thành vĩnh viễn không phai màu ký ức, cỡ nào khát vọng. Tại nàng đong đưa thời điểm, một cây mái tóc thật dài nhu nhu rơi vào lòng bàn tay. Lặng lẽ dệt tiến thất thải cẩm tú bên trong, một châm một tuyến, châm kim khâu tuyến, đều có chậm múa thân ảnh, giống như cái này trên sông nước xanh, ở ngoài sáng nguyệt chiếu rọi, gợn sóng lấp loáng, tế nhuyễn như cát, như thế uyển chuyển vũ đạo, cũng không có người nào tới thưởng thức. Diệp Hy phát giác cái này một nữ nhân thật giống như trên trời xuống tới tiên tử. Vụng trộm đi theo trăng sáng sau lưng, thưởng thức còn bên cạnh múa đơn thân ảnh, say đắm ở ôn nhu ấm áp bên trong. Từng tấc, từng bước một, vây quanh tiến đến, giống như là giá lạnh bên trong hỏa lô, chậm rãi ấm áp băng lãnh thân thể. Một chút xíu, giọt giọt, nhuộm dần ra, giống như mái hiên nhỏ xuống giọt nước. Chậm rãi lau dính đầy bụi bặm song cửa sổ, rào chắn bên trong cái này một hoa viên lộ ra như vậy tĩnh sát. Liền tốt nghĩ một khối thế ngoại đào nguyên, không có những cái kia du khách tiếng cười vui, nhiều một tia đêm khuya yên tĩnh. Tại nữ nhân bên người, là một tòa đình nghỉ mát bên cạnh là một đoàn cháy hừng hực lấy ngọn lửa. Tê tê ngọn lửa cháy hừng hực, như là bờ sông nhìn ra xa đống lửa lộng lẫy. Nhu nhu đỏ chiếu sáng ảm đạm đêm, tí tách giọt nước như màn dày đặc, giống như là trong phòng treo rèm châu đồng dạng sâu thẳm. Đinh đương tiếng vang vuốt lên cạn ngủ bên trong nhíu mày. Tự nhiên cơn gió cỡ nào khát vọng, đem cái này một vòng nhu hòa thân ảnh, thả đến tại hải giác thiên nhai. Tâm xa xa nhìn ra xa, thích, đi theo nàng cùng một chỗ tại thiên nhai trên vách đá. Vẽ xuống từng cái vòng, trong vòng ngoài vòng tròn, đều có lượn lờ khói bếp, ngọt ngào trời chiều, xanh lam thủy vực, không màng danh lợi trăng sáng, tích tích mồ hôi, đạo đạo ánh mắt, trương trương tiếu dung, dung hợp lại cùng nhau, trở thành sắc bén nhất nhất linh xảo một thanh đao khắc. Tại trên vách đá, khắc xuống vĩnh viễn không suy sụp bích họa, mưa gió không cách nào ăn mòn, tuế nguyệt không cách nào xóa đi. Mà một màn kia mềm mại, vẫn tại góc biển càng không ngừng múa, trăng sáng đêm chỉ vì nàng dừng lại, dung nhan chỉ bị nàng trông thấy, hái đi mê ly mạng che mặt, không có trăng khuyết lúc phiền muộn, chậm rãi đem lòng bàn tay bên trong ấm áp chăm chú giao cho băng lãnh hai tay. Bờ biển, đống lửa nổi lên bốn phía, trên biển, pháo hoa lộng lẫy, trăng sáng bên trong. Vũ bộ còn đang không ngừng mà chuyển động ở giữa, đem thời gian đình chỉ, đứng im nơi này khác, biển thủy minh nguyệt bên trong, Diệp Hy không khỏi thấy có chút ngây dại, chỉ là, Diệp Hy hắn cũng không có phát hiện, ngay tại mình vượt qua tường vây một khắc này, một đôi tràn đầy ánh mắt lạnh như băng cũng đã rơi vào trên người hắn. Cũng không hề rời đi qua, tốt, con cừu non đã tới. Như vậy ta cũng phải ra sân, thân là Hoa Kiều, Smith tự nhiên cũng hiểu được nói chúng văn, song thân của hắn đều là người Trung Quốc đâu, mà xem như hợp cách cực lạc đảo chủ nhân, hắn bây giờ lại hưởng thụ lên dạng này một loại nguy hiểm cùng kích thích cùng tồn tại trò chơi. Cái kia gọi là Diệp Hy tiểu gia hỏa, đêm nay phải chết, nhưng là, hắn càng thấy giống như muốn cùng hắn chơi một trò chơi. Một trận đại biểu cho tử vong trò chơi, Diệp Hy ánh mắt nhìn chăm chú lên nữ nhân vũ đạo. Mình đã từ từ tới gần, đi từ từ tiến, Diệp Hy mới phát hiện, đây là một người dáng dấp cực kỳ mê người mỹ phụ. Diệp Hy ánh mắt không khỏi từ đuôi đến đầu tinh tế đánh giá trước mắt cái này một cái tuyệt sắc tiên tử. Hắn ánh mắt chăm chú tập trung vào mỹ phụ kia đôi thon dài cặp đùi đẹp. Cho dù ở áo tơ bên trong, hai chân của nàng hình dáng y nguyên có thể thấy rõ ràng. Bờ mông có chút hở ra, đường cong nhu hòa hai chân tràn đầy thướt tha. Lại hướng lên, chính là nàng kia theo hô hấp mà dưới núi nhún nhún một đôi cục thịt. Mặc dù bị y phục còn có áo ngực bao vây lấy, nhưng là trước ngực nàng bộ ngực sữa quy mô nhưng cũng không nhỏ. Mặc dù không có người khác kinh khủng như vậy sôi trào mãnh liệt, nhưng lại cũng rất tự hào tròn trịa, đầy đặn cao ngất, càng xem Diệp Hy càng là cảm thấy tâm động. Hắn cặp kia tạc nhãn lại không kiêng nể gì cả đánh giá trước mắt cái này thành thục xinh đẹp quý phụ nhân. Đã thấy nàng kia bó sát người trong vải áo, a nam mạn diệu tư thái đường cong tự nhiên hiện ra ở trước mắt của mình. Có chút hở ra mông ngọc đường cong tròn trịa. Co giãn mười phần, trước ngực cao thẳng ngạo nghễ, một đôi nhũ phòng sung mãn phồng lên, vòng eo trướng lên, ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa nàng xem ra càng thêm phong vận mê người. Bất quá, Diệp Hy cũng không phải loại kia gặp mỹ nữ liền khống chế không nổi người. Đang lúc hắn muốn rời khỏi thời điểm, chợt bị thanh âm của một nam nhân dọa. Khải, thật là ngươi à, à. Diệp Hy bị dạng này đột nhiên tới thanh âm giật nảy mình. Xoay người sang chỗ khác, lại sự kiện một mặt kích động nam nhân đang xem lấy chính mình. Ngươi là ai? Diệp Hy thấp giọng hỏi. Ngươi, tới, để cho ta nhìn xem. Trung niên nhân một bên hướng về Diệp Hy đi đến, lại một bên nói ra. Thật là ngươi a, thật là ngươi a, hài tử. Thân thể của hắn đang run rẩy, thanh âm của hắn cũng là kinh hãi không thôi. Thẳng đến đi tới Diệp Hy trước mặt hắn lúc này mới ngừng lại. Thế nhưng là ánh mắt của hắn lại như cũ không nhúc nhích nhìn chằm chằm Diệp Hy. Phảng phất muốn đem hắn mỗi một cái thần sắc đều thu vào đáy mắt. Hắn hai tay run run chậm rãi duỗi. Lập tức trước người muốn khoác lên Diệp Hy trên bờ vai. Thế nhưng là Diệp Hy lại bản năng lui về sau mấy bước. Một mặt phức tạp nhìn trước mắt trung niên nhân. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập lại hướng về bên này đi tới. Diệp Hy không khỏi lần theo âm thanh nguyên nhìn lại. Đã thấy vừa mới kia một mặc tử sắc váy liền áo mỹ phụ nhân tới lúc gấp rút gấp đi qua tới. Khải, ngươi tiểu gia hỏa này. Vì cái gì mất tích hai ngày nữa nha, đều trốn ở địa phương nào? Mỹ phụ kêu khóc hướng Diệp Hy xông đi lên, bắt lấy Diệp Hy hai tay. Lão bà ngươi trước đừng như vậy. Trung niên nhân đem Mỹ phụ từ Diệp Hy trên thân kéo ra. Lại đối hắn nói ra, được rồi, tiểu tử, ngươi cũng biết mụ mụ ngươi cỡ nào quan tâm đâu. Làm sao bỗng nhiên không rên một tiếng rời đi nữa nha. Đều hai ngày. Hù chết chúng ta, ba ba, mụ mụ, Diệp Hy trong lòng bị hai người kia khiến cho hồ đồ rồi. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, ta không biết hai người các ngươi, hắn cũng không có nói sai, nghiêm chỉnh mà nói, hắn thật không biết trước mắt hai người. Ta biết, trung niên nhân trên mặt lộ ra cười khổ, một tháng trước ngươi ra tai nạn xe cộ, đại não nhận lấy kịch liệt chấn động mà đã mất đi ký ức. Cho nên chúng ta mới mang ngươi tới này cái ở trên đảo chơi. Chỉ là, ngươi thật một điểm trí nhớ trước kia cũng không có sao. Cái này đều cái gì cùng cái gì đâu. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên hoài nghi có phải hay không đối phương nhận lầm người. Ngươi đừng lập tức nói đến quá nhiều. Đều hù dọa hai tử. Mỹ phụ nhân hai mắt đẫm lệ. Ta gặp đáng thương, nàng muốn đi qua Diệp Hy bên người. Thế nhưng lại sợ dọa hắn, mặc kệ ngươi là có hay không là đi ký ức, ngươi thủy chung là con của ta, mặc dù không biết bọn hắn vì sao lại đem mình xem như là con của bọn hắn. Thế nhưng là Diệp Hy nhưng cũng không muốn cùng bọn hắn có cái gì liên lụy. Ta không biết mình là không mất trí nhớ, nhưng ta không biết các ngươi lại là sự thật không thể chối cãi. Không, ngươi thật là con của chúng ta. Mỹ phụ chợt có chút điên cuồng lên, nàng từ trên ghế salon đứng lên, vội vàng nói, ngươi từ từ suy nghĩ tưởng tượng, ngươi nhất định sẽ có ấn tượng, nàng đã lo lắng rất lâu, nhìn xem thê tử, trung niên nhân trong lòng bùi ngùi mãi thôi, hắn phối hợp nói ra, lúc trước mụ mụ ngươi mang theo ngươi đi ra bên ngoài chơi, đáng tiếc lại phát sinh cái kia tai nạn xe cộ, ai, nói đến đây. Trung niên nhân đã là lệ nóng doanh trọng, ngươi đã mất đi ký ức không cần gấp gáp, ta sẽ tìm tốt nhất một tiếng cho ngươi trị liệu, ta là ba ba của ngươi. Có ấn tượng sao? Diệp Hy lắc đầu, cười khổ nói, các ngươi tính sai đi, thiên hạ lớn như vậy, tương tự người thực sự nhiều lắm, chúng ta đi vào trong phòng lại nói có được hay không? Mỹ phụ nhân lôi kéo y nguyên không hiểu kỳ diệu Diệp Hy. Nhưng là bàn tay lại cố ý nhéo nhéo cánh tay của hắn. Tựa hồ muốn nói với hắn lời gì giống như, Diệp Hy thật sự chính là bó tay rồi. Hài tử, khổ ngươi, Mỹ phụ đưa qua một cái tay khoác lên Diệp Hy một bên khác trên bờ vai. Nhẹ nhàng dùng sức đem hắn thân thể vịn đi qua, ôm tại trên người mình, nàng ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt Diệp Hy lưng, phảng phất một vị ngay tại dỗ dành mình hài tử đi ngủ đến mẫu thân. Diệp Hy muốn chống lên thân thể, thế nhưng là mỹ phụ nhân hai tay lại đem hắn ôm gắt gao. Chỉ đem đầu của hắn ôm ở trước ngực của mình, Diệp Hy chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình khắc ở hai đoàn mềm mại trên tuyết phong. Kia tràn đầy co giãn cục thịt để hắn tim đập thình thịch. Cái mũi bưng càng là nghe nhàn nhạt nhũ hương cùng thành thục phụ nhân kia sâu kín mùi thơm cơ thể. Cái này mấy loại kích thích để hắn bản năng vọng động. Chỉ là, Diệp Hy chợt nghe được người mỹ phụ này cố ý đè thấp thanh âm. Hài tử ngươi mau trốn, hắn muốn giết ngươi, cách chương.